Chàng rể quyền thế, chương 5303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hại chết cha ta không bồi thường, còn chuẩn bị chơi chết ta. Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Báo cảnh sát, mọi người nhanh lên, giúp chúng ta báo cảnh sát. Nghe thấy tiếng hét chói tai của người đàn ông, bốn phía quần chúng lập tức liền chỉ trỏ. Một số người đàn ông có ý thức về công lý, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra và bấm số cho cảnh sát. Trịnh Tổng, cái này, Lý Thi Vân và những người khác, thấy mọi việc ngày càng lớn hơn, sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Điều quan trọng nhất là, đây là thời đại của phương tiện truyền thông, và một số người đã bắt đầu quay các video ngắn. Một khi đưa lên mạng, chuyện này tuyệt đối gây ra hậu quả tai hại cho Trịnh gia. Trịnh Tuyết Dương cũng lo lắng. Nếu cô biết mọi chuyện sẽ đến mức này, cô không nên mang theo Bùi Nguyên Minh. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương vội vàng bước tới nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh. Nói, Bùi Nguyên Minh, quên đi, mau đỡ hắn dậy, xin lỗi hắn, nhiều nhất, chúng ta chỉ cần mất thêm tiền. Nghe được lời nói của Trịnh Tuyết Dương, nam nhân này bật cười nói, tiểu mỹ nhân, bồi thường tiền còn chưa đủ, nghe nói ngươi còn có em gái, ta nói cho ngươi biết, điều kiện có khác nhau. Chương mới có tại Tam Linh 247 Pro, hiện tại, ta muốn ngươi cùng em gái của ngươi theo hầu ta một tháng. Bằng không mà nói, Pro, Bùi Nguyên Minh không tiếp tục nghe những lời nói nhảm của hắn ta, mà dẫm lên cổ tay người đàn ông. Một tiếng giòn tan truyền ra, người đàn ông liền gào thét lên một tiếng như heo kêu, cả người không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Và cảnh kích động mãn nhãn này cũng khiến cho toàn trường lặng người ngay lập tức. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại hành động thô lỗ như vậy. Bây giờ, một vụ tranh chấp tai nạn liên quan đến công việc liền biến thành vụ đả thương người. Nếu xử lý không tốt, Bùi Nguyên Minh phải đến đồn cảnh sát ăn Tết. Thậm chí, đối với sự nóng nảy của anh, Trịnh Tiết Dương và công ty Trịnh gia cần phải trả thêm tiền để giải quyết chuyện này. Nói một cách đơn giản, để thống khoái trong nhất thời, sẽ chỉ làm chuyện này càng thêm rắc rối. Lãnh đạo cấp cao và Lý Thi Vân biết mối quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tiết Dương. Tuy rằng sắc mặt lúc này xấu xí, nhưng cũng không dám nói gì. Hoa Dung khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nhưng một vài cô y tá nhỏ xinh lại nhìn Bùi Nguyên Minh như một kẻ ngốc. Từ trước đến nay, chưa có ai dám dùng thủ đoạn để giải quyết một vụ kiện nhân mạng như vậy. Cách chương.